Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 177, Anathema, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ cậu có chút nào nhầm lẫn không? Tôi nghe đoạn này rất quen thuộc, chẳng phải cũng là giống như cái trước hay sao, đều là tập hợp thể của linh hồn hàng ngàn các pháp sư cổ đại. Chỉ là khác nhau một chút mà thôi, về bản chất đều là như nhau. Lộc Động Đình cũng từng nghĩ đến chuyện này, trước đây thời mà địa cầu còn chưa có những cánh cổng không gian, thậm chí đến trước khi Lộc Động Đình trở thành lỗi vũ trụ, hắn vẫn giống như tất cả người địa cầu. Đều cho rằng cổng không gian phía đằng sau chính là một dị thế giới, một thế giới huyễn tưởng được tạo ra từ một cái gì đó cực kỳ cường đại, có thể là thần linh. Nhưng cho dù là gì, phần lớn người địa cầu đều CHP rằng cổng thế giới đằng sau không gian đều là một thế giới không có thật mà giống như là một phó bản của một trò chơi, tất nhiên không ai ngốc nghĩ đó là trò chơi thật sự. Cũng bởi vì vậy trước đây Lộc Động Đình nghĩ rằng đây là một lỗi nhỏ của nhóm tác giả của các câu chuyện Warhammer 40K mà thôi. Nhưng khi đến thế giới Warhammer 40K này, kết hợp với những kiến thức về vũ trụ mà Lộc Động Đình có khi trở thành lỗi vũ trụ. Lộc Động Đình hiện giờ có thể nhẹ nhàng giải thích cho Rick Sanchez. Cũng phải mà cũng không phải. Đúng là như ông nói cả hai cách nói thì Hoàng đế bản chất là một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ tạo ra từ vô số linh hồn pháp sư khác nhau từ thời cổ đại, sau đó là được đầu thai thành một con người mới. Còn không phải là bởi vì cách nói khác nhau, một bên là sự kết hợp tự nhiên lâu dài, từ hàng ngàn năm trước khi loài người có một nền văn minh thực thụ cho tới tận thiên niên kỷ thứ 30 theo lịch Terran. Có thể đây là điều tất nhiên, khi những con người có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ ngày càng nhiều, siêu năng lực mà họ có được cũng càng ngày càng mạnh. Khi chết đi, sức mạnh tâm lý cường đại mà có thể chống lại việc linh hồn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Demon. Có những người mạnh mẽ đến nỗi linh hồn của họ có thể duy trì sự tồn tại bên trong Warp đủ lâu, họ biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy linh hồn của họ, cũng như linh hồn của cả toàn bộ những người đã đang và sẽ chết, tất cả đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho các thế lực hỗn loạn. Để tránh việc các chúa tể của sự hỗn loạn và đám tay sai Demon phát triển, tất cả các linh hồn mạnh mẽ nhất cùng nhau dung hợp lại để trở thành linh hồn có sức mạnh tâm linh mạnh nhất từ trước đến nay. Đối với cách nói khác thì đó là sự hy sinh của hàng ngàn pháp sư thời cổ đại, việc họ uống thuốc độc để chết đi cùng một lúc và dung hợp thành một linh hồn duy nhất. Đó chính là ý nghĩa của sự tranh đấu. Quảng cáo, rất nhiều con người, kể cả những siêu năng lực giả có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ cũng trở thành con mồi và chất dinh dưỡng cho các chúa tể của sự hỗn loạn và lũ Demon. Linh hồn con người ngày càng khó khăn để có thể đầu thai trở lại, các pháp sư cũng bởi vì vậy mà dần dần ít đi, nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ đến một lúc nào đó loài người hoàn toàn biến mất. Cho nên những pháp sư cổ đại cần phải đấu tranh, hy sinh chính bản thân mình để trở thành một phần cho một người, người mà có thể dẫn dắt loài người tiến về phía trước dẹp bỏ mọi chông gai và nguy hiểm. Tôi rất thích tinh thần như vậy, làm người phải biết tranh đấu, ngược dòng mà lên. Tất nhiên không phải là tranh đấu vì tranh đấu giống như bọn người tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà ông biết bọn người tu tiên chứ Rick, cậu đang nói đến bọn người tu luyện mà bế quan một cái chính là ngàn năm, nhiều bế quan liền vạn năm cũng là bình thường hay sao? Tôi từng gặp vài lần, bọn này toàn người Tàu Quốc. Nhắc đến bọn người này tôi mới nói cho cậu biết, bọn người tu tiên này đầu chính là có vấn đề. Người ta thường nói tôi điên, mà tôi cũng thấy tôi điên, nhưng bọn người tu tiên này còn bệnh tâm thần hơn tôi nữa. Tôi thấy bọn người này suốt ngày muốn nghịch thiên, bị khinh thường một chút thì chớ khinh thiếu niên nghèo, hơi có chút tài năng liền có đại đế chi tư. Còn quá đáng hơn chính là thậm chí người khác chỉ liếc mắt nhìn một cái liền muốn chém người ta cả nhà, cậu nói có khác gì? Bọn trẻ trâu đúng không nhỉ? Tôi nhớ là cách gọi về mấy đứa nhãi danh thích chứng tỏ là trẻ trâu đúng không? Nhưng đó cũng chẳng là cái gì, đáng ghét nhất chính là bọn người tu tiên này đầu óc có vấn đề nhưng lại rất trang bức. Tôi không biết từ ngữ nào khác để diễn tả về vấn đề này, có lẽ sử dụng nguyên văn tiếng Tàu là trang bức là chuẩn xác nhất. Tôi mới nói với cậu chứ, tôi làm việc thường là tung hoành bừa bãi, chỉ làm theo ý mình, nhưng gặp gỡ người tu tiên tôi mới biết cái gì gọi là ngang tàng. Rick Sanchez hắng giọng rồi nói, ta Trần Bắc Huyền làm việc cần gì hướng ngươi giải thích. Quảng cáo, đấy cậu xem, có ngang tàng không? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Phải tôi đấm cho mấy phát. Nói xong Rick Sanchez liền tự mình cười lớn, Lộc Động Đình cũng thấy Rick Sanchez nói khá thú vị nên cũng cười ha hả, cười chốc lát Lộc Động Đình mới nói. Rick này, ông hơn 70 tuổi thật à, nói thật tôi xem phim là chỉ xem phim thôi, những cái khác ngoài nội dung phim tôi cũng chẳng biết. Mà thật lạ vì sao ông biết cái này hay sao? Cậu ngu xuẩn thật hay giả vờ đấy? Internet, trong truyền thuyết trên đời này có một thứ gọi là Internet đấy anh bạn trẻ, có Internet thì vì sao tôi không thể đu theo được? Mà thôi, tiếp tục nói về hoàng đế của loài người đi, chúng ta luôn bị phân tâm, có nhiều lúc khi nghiên cứu khoa học tôi cũng bị phân tâm như vậy. Thậm chí có một lần, khi đang làm thí nghiệm trong gara tôi bị một con kiến lôi kéo sự chú ý, và kết quả là tôi mất cả ngày để tìm kiếm con kiến của tôi trong hàng triệu con kiến khác. Lộc Động Đình cũng gật đầu đồng ý, chuyện bị phân tâm, Lộc Động Đình còn thâm hiểu hơn Rick Sanchez nhiều lần, bởi vì trước đến giờ Lộc Động Đình gần như chưa nghiêm túc làm việc gì cả, cho nên cho dù việc quan trọng đến đâu nếu Lộc Động Đình cảm thấy không muốn làm hắn đều bỏ dở. Cũng đúng, tôi thường xuyên phân tâm như vậy, hiện tại chúng ta cũng đang phân tâm thôi, giờ quay lại với hoàng đế của loài người nhé. Nói xong Lộc Động Đình im lặng chờ một chút, không thấy Rick Sanchez lên tiếng, Lộc Động Đình mới nói tiếp. Bất kể nguồn gốc thực sự của hoàng đế là gì, hoàng đế đúng là siêu năng lực giả mạnh nhất từng được sinh ra trong loài người, thậm chí là mạnh mẽ nhất trong thế giới Warhammer 40k này. Trước khi hoàng đế bắt đầu lên nắm quyền, hoàng đế cũng là một tồn tại bất diệt vô danh, với khả năng bất tử nhờ khả năng tái tạo tế bào cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Ông đừng cho rằng như vậy thì chém đầu hoàng đế liền chết đi, thực tế thì vì linh hồn của hoàng đế có sức mạnh tâm linh quá mạnh mẽ cho nên thân thể của hoàng đế cũng bị cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, thân thể của hoàng đế mặc dù tồn tại ở dạng vật chất nhưng lại có một vài tính năng của phi vật chất, nói đại khái thì có thể chém giết hoàng đế, nhưng chỉ cần linh hồn còn tồn tại thì hoàng đế có thể hồi sinh chính mình từ một mảnh thịt. Tất nhiên cái giá phải trả là vô cùng khổng lồ, đến hoàng đế cũng không muốn trả giá cho việc hồi sinh chính mình, và điều kiện tiên quyết là linh hồn phải đang tồn tại trong thân thể mà không phải là ở không gian bên trong warp. Không chỉ có một mình hoàng đế là bất tử, vẫn chưa rõ khả năng này của các tồn tại bất diệt đến từ tự nhiên hay do nhân tạo tạo ra, nhưng hoàng đế đã hiện diện trong thời kỳ của nền văn minh trước đây của loài người trong thời kỳ được đặt tên là thời đại công nghệ đen tối. Có không ít những người bất tử trong thời đại này, không gì khác tất cả họ đều là những con người mạnh mẽ nhất của loài người, trong số này có một phụ nữ tên là Alivia Soreka. Alivia Soreka và hoàng đế cùng với nhau cộng thêm một số tồn tại bất diệt khác đã du hành đến thế giới hiệp sĩ của Merlek trên một phi thuyền. Ở đó, hoàng đế và những người khác phát hiện ra cánh cổng warp dẫn đến vương quốc hỗn loạn mà hoàng đế đã bước vào. Ở đây hoàng đế đã có một thỏa thuận với thần hỗn loạn để đạt được một sức mạnh mới để thành lập Primax. Hoàng đế đã để lại Soreka ở lại để trông coi cánh cổng Merlek cho đến khi loài người có thể tự bảo vệ mình trước mọi mối đe dọa từ bất kỳ đâu, thậm chí hoàng đế còn hy vọng phản công vào hỗn loạn. Bất chấp những giao dịch bí mật lúc ban đầu của hoàng đế với các chúa tể của sự hỗn loạn sau, những người này sau đó đã công nhận hoàng đế là kẻ thù lớn nhất của họ trong số tất cả các sinh vật thông minh của thiên hà, đặt tên cho ông là Anathema, chỉ vào cuối thời đại xung đột. Aegyptian, hoàng đế mới xuất hiện rõ ràng, và quyết định cho tương lai của loài người. Đầu tiên hoàng đế chinh phục các phe phái chiến tranh trong thế giới quê hương Terra của loài người và thiết lập quyền thống trị trực tiếp của hoàng đế đối với Terra. Hoàng đế không ngần ngại đàn áp và tan sát tất cả những kẻ chống lại hoặc phản bội. Với sự hỗ trợ của bậc thầy công nghệ cổ đại trên sao hỏa, đã tham gia cùng với hoàng đế và người dân Terra trong hiệp ước sao hỏa chính thức thành lập đế chế của loài người vào cuối thiên niên kỷ 30 cách chương.